Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, cược. Đại môn vô thanh vô tức mở ra, bên trong đen nhánh một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, tựa như một cái cự thú miệng lớn, tiến vào sau liền sẽ bị thôn phệ. Văn võng N81ZW. Com Lục Ly nội tâm rất kích động, trên mặt thật không có quá đa tình tự biến hóa. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bên trong khẳng định không đơn giản. Hắn hướng quân gia địa tiên nháy mắt ra dấu nói ra. Ngươi, đi trước. Quân gia địa tiên khóc tang cái mặt, cắn răng đi về phía cửa chính. Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình theo sát phía sau. Trên thân hai người bán thần khí chiến giáp đều hiện lên ra. Ông, ba người một trước một sau đi vào trong cửa lớn. Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên, xuất hiện tại một tòa bên trong cung điện nhỏ. Sau khi đi vào, ba người đều không nhúc nhích, sợ xúc động cấm chế bên trong. Ba người mục quang hướng bốn phía liếc nhìn, rất nhanh dừng lại tại chính tiền phương một vụ án đặc biệt trên bàn. Bên trong cung điện nhỏ trống rỗng, chỉ có một vụ án đặc biệt bàn, còn có một cái đại môn, cùng một cái truyền tống trận. Đại môn so phía ngoài môn muốn chọc giận phái rộng lớn rất nhiều. Rất có thể là tiến vào chính điện thông đạo, truyền tống trận càng giống là truyền tống ra cung điện nhỏ này. Tiểu điện trên vách tường có nhàn nhạt bạch quang thoáng hiện, chiếu sáng toàn bộ tiểu điện. Mọi người sở dĩ chú ý bàn là bởi vì trên bàn có một cái hộp gỗ màu đen. Loại này địa phương có thể xuất hiện hộp gỗ, bên trong không cần đoán, khẳng định có chí bảo. Lục Ly không nhúc nhích, mục quang bốn phía liếc nhìn, hắn hiện bên trong thế mà không có linh phong, không có cảm ứng được có cấm chế ba động. Hắn hướng quân gia địa tiên nháy mắt ra dấu. Cái sau khổ bước bắt đầu hành tẩu, từng bước một hướng bàn đi đến. Lãnh Vô Hình không được đến Lục Ly mệnh lệnh, chỉ có thể đứng đấy bất động. Một bước, hai bước, mười bước, một đường đều rất an toàn. Quân gia địa tiên nhẹ nhõm đến bàn phụ cận, hắn hướng Lục Ly nhìn một cái. Lục Ly nhẹ gật đầu, quân gia địa tiên đưa tay hướng màu đen hộp ngọc chộp tới. Suy suy tương đương, tại quân gia địa tiên đưa tay đụng chạm hộp ngọc thời điểm, phía trên cung điện nhỏ trần nhà đột nhiên phát sáng lên. Vô số lôi đình mây tụ, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ tiểu điện. Một đạo màu đen lôi đình bổ xuống, cứ việc quân gia địa tiên trước tiên lui lại, kia lôi đình vẫn là vô cùng chính xác bổ trúng hắn. A tương đương, quân gia địa tiên rất thảm. Toàn thân đều bốc lên hừng hực liệt hỏa, liên tục khói đen, trên mặt đất lăn lộn vài vòng, không ngừng chu lên, rất nhanh hắn liền gọi đều gọi không ra, lại bị liệt hỏa tươi sống cho đốt diệt. Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình đều không nhúc nhích, trơ mắt nhìn xem quân gia địa tiên chết đi, nhìn qua hắn bán thần khí chiến giáp tự động chóc ra. Nhìn qua hắn biến thành một cỗ thi thể nám đen, sắc mặt hai người đều rất kém cỏi. Lục Ly trong con ngươi đều là kinh hãi. May mắn hắn để quân gia địa tiên đi trước dò đường, nếu không giờ phút này biến thành thi thể chính là hắn. Lãnh Vô Hình sợ hãi là Lục Ly để nàng đi mở ra hộp gỗ, đến lúc đó đoán chừng nàng đồng dạng sẽ biến thành một cỗ thi thể. Bên trong cung điện nhỏ bầu không khí phá lệ kiềm chế. Còn có một trận thịt nướng mùi cháy khét. Lục Ly trầm mặc không nói, nhìn qua cái kia hộp gỗ, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy. Không thể nghi ngờ cái này trong hộp gỗ khẳng định có bảo vật. Nếu không không có khủng bố như thế cấm chế. Cấm chế là hàng đế thiết chí, liền là không khiến người ta như vậy mà đơn giản đạt được bảo vật. Cấm chế này liền địa tiên đều có thể nhẹ nhõm oanh sát. Bên trong bảo vật khẳng định không phải phổ thông bán thần khí, coi như không phải hàng đế hai kiện trong thần khí, cũng tuyệt đối là nghịch thiên trọng bảo. vấn đề là làm sao lấy Lục Ly con người lấp lóe, thu hồi quân gia địa tiên bán thần khí cùng không gian giới. Thân thể tại bên trong cung điện nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Mục quang tại bốn phía dò xét, đáng tiếc nơi này không có linh phong. Nếu có linh phong, ngược lại là có thể ngưng tụ phong long đi dò thám đường. Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí đi đến tiểu điện sở hữu khu vực. Loại trừ không có đi đụng chạm bàn bên ngoài, còn lại địa phương đều rất an toàn. Để hắn rất thất vọng chính là hắn không có hiện bất luận cái gì manh mối. Bên trong cung điện nhỏ còn lại địa phương không có vấn đề. Lãnh Vô Hình đồng dạng một mực tại liếc nhìn, nhưng không có hiện bất luận cái gì manh mối. Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình liếc nhau, hai người đều cảm giác có chút thúc thủ vô sách. Không đi mở hộp ngọc ra, không thể lấy ra bên trong bảo vật. Nếu như đi mở hộp ngọc ra, vạn nhất thần lôi đánh xuống đâu, Lục Ly không chỉ có chính mình không dám tới liều sở hộp ngọc, còn không dám để Lãnh Vô Hình đi. Lãnh Vô Hình chết rồi, tựu không ai giúp hắn luyện chế giải dược, nhìn thấy bảo vật không dám cầm. Lục Ly có chút buồn bực, hắn đi đến bàn bên cạnh, mở to hai mắt nhìn qua hộp gỗ, ý đồ theo trong hộp gỗ hiện một số bí mật. Hộp gỗ rất cổ lão, phía trên đồng dạng điêu khắc thần bí hung thú đồ văn. Đồ văn bên trong mơ hồ có bạch quang lưu chuyển. Cái hộp gỗ còn có thần bí ký tự như ẩn như hiện. Cái này hộp gỗ chẳng lẽ là bán thần khí? Lục Ly không dám xác định. Cẩn thận nhìn chằm chằm hộp gỗ nhìn thật lâu, cũng không có hiện bất luận cái gì bí mật. Trong lòng của hắn trở nên rất xoắn suýt. Bỏ cùng đến chi gian tiến thôi khó xử, hoặc là nghĩ biện pháp tiến vào nội điện, hoặc là cưỡi truyền tống trận rời đi, hoặc là liều mạng đoạt bảo. Tiến vào nội điện Lục Ly căn bản là không có nghĩ tới. Bởi vì cái này tiểu điện đều nguy hiểm như vậy, coi như có thể đi vào nội điện, thần binh thần giáp đặt vào cho hắn cầm, hắn dám cầm sao như vậy thối lui. Rất có thể sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mệnh là bảo vệ, nhưng chuyến này tự đi không? Lục Ly nhíu mày nhìn qua hộp gỗ, trong đầu bắt đầu đổi vị suy nghĩ. Giống như hắn là hàng đế, thiết trí cấm chế này đến cùng có cái gì ngụ ý cho người ta hy vọng, để cho người ta lại tuyệt vọng đặt vào bảo vật, lại làm cho người lấy không được hàng đế hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Bảo vật này để ở chỗ này, rõ ràng liền là ban cho người hữu duyên. Lãnh Vô Hình khẩn trương đứng tại Lục Ly bên người, chờ đợi Lục Ly quyết đoán. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương, Lãnh Vô Hình trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Lục Ly nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay ra, hướng hộp gỗ tìm kiếm. Lãnh Vô Hình thân thể mềm mại rung động. Lục Ly chết nàng rất có thể cũng sẽ đi theo chết đi. Bởi vì Lục Ly chết rồi, hồn dẫn đoán chừng hội sẽ bạo động, đến lúc đó linh hồn của nàng có thể sẽ sụp đổ, chỉ là nàng vô pháp ngỗ nghịch Lục Ly mệnh lệnh, chỉ có mở to hai mắt nhìn qua Lục Ly cái kia chậm rãi hướng hộp gỗ tìm kiếm tay. Một mét, nửa mét, Lục Ly tay tại hộp gỗ tiền phương ngừng lại. Lãnh Vô Hình tâm lơ lửng giữa không trung. Lục Ly trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Nội tâm tại thiên nhân giao chiến, trọn vẹn dừng lại 10 hơi thời gian, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Nhanh tay hướng tiền phương tìm kiếm, dán tại hộp gỗ phía trên. Lãnh Vô Hình tại thời khắc này không dám nhìn, hoảng sợ nhắm mắt lại. Miệng nhỏ mở ra, chờ đợi trên không lôi điện đánh xuống. Suy suy tương đương, trên không cấm chế quang mang sáng rõ. Một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Giờ khắc này Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình đều nội tâm tuyệt vọng. Lục Ly thậm chí đều cũng không lui lại. Quân gia địa tiên bị đánh chết, chứng minh thối lui cái nào đều là chết. Hắn thua cuộc, loại này đánh bạc thua liền là tử vong. Suy suy, một đạo cự đại lôi điện gào thét mà xuống. bắn thẳng đến Lục Ly mà tới. Chướng mắt bạch quang bao phủ Lục Ly, để nhắm mắt lại Lãnh Vô Hình đều cảm giác mù. Lôi đình đánh xuống sau tựu tiêu tán. Lãnh Vô Hình đợi chừng thời gian 3 cái hô hấp, còn không có nghe được Lục Ly tiếng kêu thảm thiết. Nàng kinh nghi trợn mở trong mắt, lại phát hiện Lục Ly biến mất, bỗng dưng ở nhân gian trưng, bị oanh thành cho bụi. Lãnh Vô Hình nháy nháy mắt, rất nhanh tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, không đúng, Lục Ly không chết, Lục Ly có bán thần khí, coi như oanh sát, bán thần khí sẽ tự động thoát ly, mà lại Lãnh Vô Hình cảm giác cùng Lục Ly tinh thần liên hệ vẫn còn. Cái này chứng minh Lục Ly không chết, hắn thành công. Lãnh Vô Hình vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Nàng kỳ thật một mực tại hoài nghi cái thứ 2 giây vào sờ hộp gỗ người có thể sẽ không chết. Rất có thể hằng đế là tại kiểm nghiệm vào đây người dũng khí. Dù sao một cái sợ hãi cái chết võ giả không có đại thành tựu. Lục Ly bị truyền tống đi đâu, hắn sẽ có được cái gì? Lãnh Vô Hình trong lòng phi thường tò mò. Âm thầm ghen ghét Lục Ly vận khí tốt. Bất quá Lục Ly là lấy mạng đi đánh cược. Đổi lại là nàng cũng không dám cược thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.